Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Hải Dương đáng sợ. Tại đưa tay không thấy được 5 ngón bên trong đáy biển. Một đoàn sinh vật biển chính tại vận sức chờ phát động. Nếu là ngoại giới thiên kiêu nhìn thấy những đại dương này sinh vật lời nói tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Vậy mà đều là bất diệt cảnh, khoảng chừng trên 100 đầu nhiều. Hải Long đại nhân đoán trước không tệ, những thứ này đến từ ngoại giới sinh linh đều lòng tham rất. Thoát ly hòn đảo phòng bảo vệ bọn họ cũng là một bàn đồ ăn. Tại trong hải dương chúng ta mới là bá chủ. Một đầu hóa thành nhân hình sinh vật biển cười lạnh. Đột nhiên một tia sáng từ đằng xa cấp tốc chạy đến. Cái này khiến cái này sinh vật biển tâm thần chấn động. Nhìn tới đây chính là hắn ngày hôm nay cái thứ nhất con mồi. Phốp, nhưng còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Một đạo xanh đỏ giao nhau ánh sáng liền đem cái này sinh vật biển nuốt hết. Tại không có tiếng động ở giữa đem cái này bất diệt cảnh sinh vật biển chém giết. Đánh lén ta, đạo ánh sáng này mang dừng lại, hiển hiện ra người bộ dáng. Không phải Long Trần Vũ là ai? Muốn đánh lén tinh thần lực cường giả. Cái này tại trong vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy. Tinh thần lực một khi phóng thích ra chính là trưởng khống chung quanh hết thảy. Cái này một đầu ở chỗ này mai phục sinh vật biển sớm đã bị Long Trần Vũ phát hiện. Lấy băng hỏa đồng nguyên một chiêu diệt sát một đầu bất diệt cảnh sinh vật biển. Tại băng hỏa chi lực thối luyện phía dưới. Cái này một đầu bất diệt cảnh sinh vật biển vẻn vẹn chỉ còn lại một tinh huyết thôi. Bị Long Trần Vũ luyện hóa, không duyên cớ tăng trưởng mấy chục năm tu vi. Tại đây đưa tay không thấy được 5 ngón đáy biển, con mắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Cũng may tinh thần lực có thể thay thế Long Trần Vũ hai mắt thay hắn quan sát chung quanh hết thảy, ngăn chặn bị đánh lén loại tình huống này. Phốp! Đen nhánh đáy biển đột nhiên dâng lên một trận huyết vụ. Một tên đuổi theo một đầu sinh vật biển thiên kiêu bị một cái con trai lớn bẻ gãy thân thể. Hắn huyết nhục rất nhanh liền bị con trai lớn thôn phệ. Thì liền tản mát đi ra huyết dịch đều có vô số sinh vật biển chen chúc mà tới thôn phệ sạch sẽ. Mà cái này vẻn vẹn phát sinh ở cái này đen nhánh đáy biển đông đảo giết hại bên trong một góc thôi. Bởi vì lòng tham mà truy theo đến thiên kiêu hơn phân nửa đều bị ẩn núp trong bóng tối sinh vật. Biển chém giết, theo ý của ngươi tràn đầy kỳ ngộ địa phương rất có thể thì ẩn giấu đủ lấy nguy hiểm chí mạng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ vẫn luôn là xen lẫn, sẽ không thiếu bất luận cái gì một dạng. Ngươi thấy rõ sao, nhân loại kia như là nắm giữ một loại rất lực lượng cương đại. Một mực chú ý trận này thí luyện thần minh chỉ Long Trần Vũ. Cảm giác được, nhưng lại nhìn không ra là cái gì lực lượng. Mỗi một lần loại lực lượng này đều chỉ là một cái thoáng mà qua. Khác một tôn thần minh lắc đầu. Đột nhiên, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Một con giao long đang đến gần. Gần ngàn trượng thân thể trong bóng đêm lộ ra là khủng bố như thế. Cho dù là thất tinh đảo bị đầu này giao long quấn lên cũng lập tức hội tứ phân ngũ liệt. Đầu này giao long tuyệt đối là hải trung vương giả. Mạnh kinh người, hắn tu vi chắc đã không phải là cái gì bất diệt cảnh nhất nhị trọng. Nhưng đầu này giao long như là phát giác được Long Trần Vũ chỗ. Thế mà là trực tiếp chỉ hướng Long Trần Vũ nơi này bơi tới. Ngàn trượng thú khổng lồ Long Trần Vũ cũng không phải là chưa từng thấy qua. Hoàn toàn hình thái rát cát lạp ngạc ngư cũng có cái này thật lớn. Nhưng là tại trong hải dương thì hoàn toàn không giống. Đầu này giao long ngàn trượng thân thể cơ hồ muốn đem Long Trần Vũ áp chế không thở nổi. Một cái ti tiện nhân loại. Trong bóng đêm giao long một đôi mắt liền như là một đôi cự lồng đèn lớn. Thăm thẳm lục quang trực câu câu nhìn chằm chằm Long Trần Vũ. Giao Long cũng không vội lấy tiến công. Hắn thấy Long Trần Vũ đã là trong miệng hắn con mồi. Vô luận như thế nào dãy rủa đều trốn không thoát hắn liệp sát. Long Trần Vũ đã đem bàn tay nhập băng xương nữ hoàng vinh diệu bên trong. Cái kia một khối hàn tủy băng tinh đã điêu khắc hoàn thành. Tại thiên bảo xích quy thể nội phát hiện hỏa châu cũng đã bị khảm đi lên. Cái kia một thần kỳ dịch cũng hoàn mỹ đem hai kiện thần khí dung hợp lại cùng nhau. Ùm ụp, giao long ngoác ra cái miệng rộng. Một vòng màu đen dòng nước tại đáy biển khuếch tán ra đến. Cái này giao long trong miệng thế mà là mang lên một tia hủy diệt khí tức. Thế mà là đi là hủy diệt chi đạo. Hiếm thấy a, sinh hoạt tại trong hải dương giao long không tu luyện thủy chi đạo. Mà là đi tu luyện hủy diệt chi đạo. Muốn dựa vào hủy diệt chi lực thành thần sao? Băng xương nữ hoàng cười nhạt một tiếng. Đây là hủy diệt khí tức. Một khi bị cái này màu đen dòng nước quấn thân. Cho dù Long Trấn Vũ thân thể kinh người, cũng vô pháp lại trong thời gian ngắn khôi phục. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đây là trong vũ trụ cơ bản nhất 5 loại nguyên tố. Đại bộ phận sinh linh chỗ tu luyện công pháp đều tại đây 5 loại nguyên tố bên trong. Nhưng cũng sẽ tồn tại một chút cực kỳ đặc thù lực lượng. Tỉ như phong, lôi, băng, ánh sáng, tối. Còn có hủy diệt, sinh mệnh, những lực lượng này so với 5 loại cơ bản nguyên tố càng thêm hiếm thấy. Nhưng là cũng càng cường đại hơn. Có thể là có thể tu luyện những lực lượng này người lại là cực ít. Hủy diệt chi lực bị cho rằng là tất cả lực lượng bên trong lực phá hoại lớn nhất một loại. Một khi bị hủy diệt chi lực đánh trúng, thân thể có khả năng trực tiếp sụp đổ. Một đầu sinh hoạt tại trong biển giao long thế mà là nắm giữ hủy diệt chi lực. Cái này bản thân thì một kiện cực kỳ quái dị sự việc. Phốc phốc, Long Trấn Vũ bàn tay vung lên. Thiên đô tử hỏa ở trong nước biển nhảy lên. Ngăn trở hủy diệt chi lực tới gần. Có điều trong nháy mắt thiên đô tử hỏa thì bị hủy diệt chi lực tan rã. Khoảng cách Long Trấn Vũ cũng chỉ là rất gần khoảng cách. Rồng nô dừng tay đi. Nước biển run lên. Một tên mặc lấy trường bào màu xanh biếc thanh niên xuất hiện tại giữa hai bên. Cái kia khiến người ta đáng sợ ba phần hủy diệt chi lực vậy mà liền như thế hư không tiêu thất. Hải Long đại nhân. Cái này giao long nhìn thấy cái này mặc lấy trường bào màu xanh biếc thanh niên lập tức cung kính. Cúi đầu xuống. Hắn thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng một vị này đại nhân dũng khí đều không có. Hắn hết thảy đều là tới từ một vị này đại nhân. Hải Long xuất hiện để Long Trấn Vũ tâm thần chấn động. Loại này gần như thần minh khí tức để hắn dùng mình. Hắn tin tưởng nếu là trước mắt cái này một người muốn đối chính mình động thủ lời nói. Như vậy vô luận chính mình thi triển ra loại thủ đoạn nào đều trốn không thoát hắn chém giết. Cho dù là bộc lộ ra băng hỏa đồng nguyên bí mật cũng giống như vậy. Thật sự là hiếm thấy a, người mang thần long huyết mạch nhân loại. Hải Long chỉ hướng Long Trấn Vũ lộ ra mê người nụ cười. Long Trấn Vũ mi đầu sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý là chúng ta từ một loại ý nghĩa nào đó tính toán là đồng tộc. Chỉ là ngươi là nhân loại mà ta là thần long nhất tộc. Hải Long cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ xuất hiện để Hải Long cảm thấy rất hứng thú. Cái này vốn nên là tại thật lâu trước đây liền đã biến mất tộc quần thế mà là lại xuất hiện. Đến cùng là sau khi trải qua sàng lọc một vị vẫn là nói những nhân loại này còn tại lấy một loại. Ương ngạnh sinh mệnh lực sinh tồn ở cái nào đó đại thế giới bên trong. Trên người ngươi thần long huyết mạch đến từ ta thần long nhất tộc. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia. Thời gian xa xưa chắc liền thần minh đều không thể nhớ kỹ. Hải Long chỉ Long Trấn Vũ sau đó lại chỉ chính mình. Huyết mạch lai lịch vốn là cực kỳ thần bí. Cũng chính bởi vì huyết mạch tồn tại khiến cho nhân loại nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Kinh quá 10 triệu năm diễn biến, huyết mạch đã trở thành nhân tộc không thể coi thường lực lượng. Huyết mạch yếu mạnh đã đủ để phán định một người yếu mạnh. Tuy nhiên huyết mạch sinh ra có đông đảo thuyết pháp, nhưng là đến nay vẫn chưa có người nào có thể đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người đều tán đồng thuyết pháp. Hải Long nhìn thấy Long Trần Vũ khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi, không khống chế được cười nhạt một tiếng. Đương nhiên ngươi có thể đem ta nói tới tất cả đều không để trong lòng. Ta lần này tới gặp ngươi cũng chẳng qua là hiếu kỳ. Một cái nhân loại trên thân tại sao có thể có hai loại thần thú huyết mạch? Một loại là ta thần long nhất tộc, một loại là kỳ lân nhất tộc. Hải Long tiến lên một bước, muốn xem từ nhỏ một chút, nhưng là Long Trần Vũ rất là cảnh giác liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thôi, đã ngươi không tin ta, vậy ta cũng không bắt buộc. Sau cùng nhìn ở trên thân thể ngươi cũng có thần long huyết mạch, trên mặt mũi cho ngươi một cái lời khuyên, rời đi một vùng biển này. Tiếp xuống muốn phát sinh chiến tranh đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Một trận chiến này những thứ này đến từ các giới thiên kiêu có thể còn sống sót 100 danh đã tính. Toán không tệ. Hải Long cười nhạt một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Ý tứ cũng là ngươi rất có thể sẽ chết. Rời đi một vùng biển này. Nếu không ta cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Hải Long liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Giống, đột nhiên đáy biển truyền đến khiến người ta run sợ tiếng gầm gừ. Nhìn thấy đi, trước đó chiến không tranh nổi là món ăn khai vị thôi. Tiếp xuống những cái kia ngủ say cường đại hải thú sẽ thức tỉnh. Các ngươi không có năng lực chống cự. Hải Long bàn tay vung lên, mang theo cái kia một đầu giao long biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình lóe lên, biển long cung bên trong Hải Long mặt triệt để trầm xuống. Tới gần nhân loại kia mới sẽ biết được này nhân loại trên thân thần long khí tức khác biệt. Loại khí tức kia phảng phất là thần long nhất tộc bên trong mỗ một vị cổ lão tồn tại. Thật sự là càng ngày càng thú vị, thế mà là để cho ta gặp một người như vậy loại. Nhìn lấy tin tức này phải truyền về trong tộc. Vốn còn muốn chờ một đoạn thời gian, xem ra là không thể đợi thêm. Hải Long giãn ra một chút thân thể của mình, trong ánh mắt đã có từng sợi thần hỏa đang nhảy nhót. Thần hỏa, đây là phong thần khúc nhạc dạo. Hải Long giống như có lẽ đã theo bán thần bước ra một bước cuối cùng. Thể nội thần hỏa đã bị nhen lửa, chỉ cần ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, vậy hắn liền có thể thoát ly một phương này thí luyện không gian. Thảm liệt chiến tranh trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn là đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, các giới thiên kiêu nhóm đột nhiên phát hiện bọn họ đã bị vô số sinh vật biển vây quanh. Những đại dương này sinh vật lạ thường cường đại. Giết, đáy biển mạnh mẽ chấn động. Một đầu quanh thân còn quấn vô số thủy cầu hải nghiêu chui ra mặt nước. Một cái thủy cầu bạo liệt, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đem một hòn đảo theo trên mặt biển xóa đi. Đây là thần giới sinh linh, có người đột nhiên la hoảng lên. Phốc phốc, thất tinh đảo một trong thiên quyền dưới đảo phương chấn động không ngừng. Một cái to lớn côn trùng từ đáy biển xông ra, sắc bén hai cánh đi qua phòng ngự trận pháp, đem cả hòn đảo nhỏ cắt thành hai đoạn. Vô số sinh linh bị lập tức mà đến sóng biển đập thành thịt vụn. Chậc chậc chậc, cái này đáy biển lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thần giới sinh linh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Theo trong sa mạc chạy đến con nhện vừa lúc thấy cảnh này, không khống chế được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trừ Hải Long bên ngoài người nào cũng không biết vùng biển này bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật. Bây giờ vẻn vẹn xuất hiện hai cái thôi, trong nháy mắt liền quay chuyển toàn bộ chiến cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.